Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 20, mạnh mẽ quá đê. Góc truyện audio.com. Chấm. Hai. Được rồi, lão quỷ đừng thất vọng nữa. Nàng thỏ kia kêu gào mấy năm là sẽ tự bỏ đi thôi. Cũng đâu phải chúng ta chưa từng nhìn thấy. Nhưng xin thiếu chủ hãy đánh một trận. Cho dù có bại thì vẫn tốt hơn là làm một con rùa rụt đầu. Hắn hơi rũ người xuống. Đau khổ khuyên can. Cho dù có thua thì cũng coi như đã từng huyết chiến một trận. Không chừng thiếu chủ lại biết hổ thẹn rồi dũng cảm. Lại có tâm huyết cũng nên. Mấy năm nay rụt đầu không lộ diện. Không ít đại yêu dưới trướng đều bỏ đi đầu quân cho một yêu vương khác. Hổ tộc ở đây, yêu tài tàn lụi rồi. Lão quỷ ngươi đừng ngốc nữa. Đánh không lại mà vẫn đánh. Đó không phải là tự ngược à, ta không có cái sở thích này. Cơ thể dài như núi của tam nhãn hổ nhúc nhích. Không kiên nhẫn phất phất tay với phía sau. Được rồi, bản vương sẽ nhớ kỹ chuyện này, để thỏ tộc mấy nàng phải trả giá đắt. Nghe xong câu nói này, Trành Quỷ không những không được an ủi tuổi già mà còn tức đến nỗi suýt nữa ngất luôn. Hắn biết cái gọi cả trả giá của tam nhãn hổ là gì. Cùng lắm là lại đến thỏ tộc làm hại mấy bé thỏ yêu trẻ tuổi xinh đẹp thôi. Sở dĩ xương thỏ vương thường xuyên đánh đến tận cửa cũng chính là bởi vì nghìn năm trước. Tam nhãn hổ đã làm một trận phong ba bất chính ở thỏ tộc. Khiến nàng hoàn toàn tức giận. Nếu như hắn có thể chuyển một nửa tâm tư từ việc này sang việc tu luyện thôi thì e rằng giờ vẫn nằm trong top 3 yêu vương đó. Bỗng nhiên, khoảng không trước chiếc giường lớn xuất hiện một vòng xoáy màu trắng. Không phải là xương thỏ vương đánh vào đến đây rồi chứ? Cấm chế này là do lão chủ nhân năm đó đặt ra. Trừ Kim Long Vương và Chiến Hầu Vương thì không có yêu nào có thể đánh vào tận trong này mới đúng chứ? Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình to lớn của tam nhãn hổ bị hút vào trong vòng xoáy màu trắng. Đột nhiên biến mất ngay trước mắt hắn. Cực Nguyệt Tông. Lúc Khương Thành bóp nát triệu hoán phù còn đang mơ tưởng có thể triệu hồi được một trợ thủ dũng mãnh như nào. Lẽ nào là cao thủ ẩn thế? Hoặc là chiến thần vô song? Kiếm thánh? Thậm chí là vong linh anh hồn? Đợi đến lúc thân hình to lớn của tam nhãn hổ xuất hiện trước mặt hắn. Hắn kinh ngạc đến mức suýt rớt cả hàm. Này, cũng hơi nhỏ, hơi đáng yêu rồi đó. Cả cơ thể dài có một xích, nếu không phải có ba mắt thì e rằng hắn còn coi nó là một con mèo nhỏ màu trắng. Lớp lông trắng toát lên vẻ lạnh lùng trông khá khó giải quyết. Cơ mà tứ chi mũm mĩm toàn thịt khiến người ta có dục vọng muốn nắn bóp. Răng nanh rét lạnh, cơ mà miệng nhỏ quá. Chỉ khiến người ta cảm thấy vừa đáng yêu vừa giống trẻ con làm mặt hung. Bất kể mặt nào đi chăng nữa thì cũng không thể gắn với hai chữ dũng mạnh được. Chỉ thế này thôi á, Khương Thành rất thất vọng. Cảm thấy triệu hoán lần này cứ như chẳng có chút thể diện nào vậy. Thực tế là do triệu hoán vượt khu vực nên thân hình của tam nhãn hổ đã bị quy tắc vực giới áp chế thu nhỏ lại gấp mấy vạn lần. Mà thực lực cũng bị yếu đi mấy phần. Nhưng mà thế cũng đã đủ rồi. Bởi đây là yêu vương. Cho dù thực lực có bị suy yếu đi chăng nữa thì vẫn là yêu vương. Yêu vương của yêu tộc là tương đương với thánh giai của con người. Nỗi thất vọng của Khương Thành chỉ kéo dài trong một giây ngắn ngủi. Khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt hắn sắp trợn lồi cả ra ngoài rồi. Sau khi hiện thân, tam nhãn hổ đáp xuống mặt đất. Rõ ràng thân hình rất nhỏ bé nhưng lại có thể nghiền nát hai trưởng lão không kịp lùi lại thành đống thịt vụn. Hừ cũng không thèm hừ một tiếng. Hơi thở mà nó tùy tiện thở ra thôi cũng đủ để khiến cho đám người Tề Cao Hồng ở phía đối diện lung la lung lay. Chỉ cảm thấy đầu óc bị tác động vang lên tiếng ong ong. Trái tim cứ như sắp bị bóp nát. Mèo mèo mèo, đây là nơi nào vậy? Tam nhãn hổ vẫn chưa hiểu ra chuyện gì sắt. Không phải bản thân vẫn đang bận rộn hả? Sao mà đột nhiên đến nơi quái quỷ này vậy?